Chương 1871, hàng bối rơi xuống. Lúc trước vì đẩy Mạnh Hạo ra ngoài tinh không, nàng đã phải thừa nhận đến cực hạn, bị thương đến căn nguyên, thời khắc này lại chịu Hoáng La Thiên ý chí lần nữa, lập tức nàng liền không thể thừa nhận nổi, thân thể gần như phá thành mảnh nhỏ. Nhưng trước khi vỡ nát, nàng lại lần nữa có được loại lực lượng kinh người kia. Khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, lẫn lộn cả từng miếng nhỏ nội tạng bên trong, tay phải nâng lên, hướng về băng viên đang chạy nhanh đến nhấn một cái. Ầm một tiếng, toàn bộ những băng viên này liền khựng lại, từng con một lập tức nổ tung vỡ tan. Tạo thành sương mù vặn vẹo ở cùng một chỗ, rồi ngưng tụ thành một mũi tên nhọn. Hàng bối ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ lãnh khốc, đang định khống chế mũi tên bay đi thì chợt biến sắc, bởi vì thời khắc này, Mạnh Hạo ở phía trước nàng bỗng nhiên lại biến mất. Đang định xoay người thì Mạnh Hạo đã xuất hiện phía sau nàng, không đợi đối phương thi triển thần thông, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ lạnh lẽo. Tay phải khi nhấc lên, lập tức gương đồng xuất hiện, trên đó tuy rằng có một cái khe nước to lớn, nhưng vẫn là chí bảo. Trong khoảnh khắc xuất hiện, anh Vũ cũng biến ảo ra, phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Mặt gương đồng lập tức nổi lên lơ lửng, thời khắc này chính mảnh vỡ hợp thành tấm gương bỗng nhiên tách ra, bay ra một khối, trực tiếp đâm vào sau lưng hàng bối. Khí thế toàn thân hàng bối nổ vang, cổ ý chí mênh mông khuếch tán, tay phải bấm quyết, điểm về phía sau một chỉ. Lập tức không gian giữa nàng và Mạnh Hạo vỡ vụn, bạo phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ như muốn tách hai người ra xa. Nhưng ngay lúc đó, Mạnh Hạo lại lần nữa biến mất, khi xuất hiện lại đã ở một vị trí khác, hắn phất tay một cái, mảnh gương vỡ thứ hai trong nháy mắt liền bay ra, trực tiếp đâm vào mi tâm của hàng bối. Khóe miệng hàng bối tràn ra máu tươi, nàng bấm quyết, lập tức mặt đất dung chuyển, dường như sắp xuất hiện từng khe nước, nhưng đúng lúc này, mảnh gương vỡ thứ ba, thứ tư trật dồn dập bay ra, đâm thẳng vào trong cơ thể hàng bối. Hai mắt hàng bối co rút lại, nàng cảm nhận được rất rõ ràng, vào giờ khắc này liên hệ giữa mình cùng hồn phách Sở Ngọc Yên dường như đang bị chặt đứt. Nàng lập tức lui về sau, bấm quyết phun ra máu tươi của nàng lập tức hóa thành huyết thủ ấn, đánh về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó thân thể hàng bối bay nhanh lui về sau, triển khai tốc độ cao nhất ầm ầm bỏ chạy. Nàng có dự cảm mãnh liệt, những mảnh vỡ gương đồng kia mang lại nguy cơ sinh tử cho nàng. Nhưng ngay khi nàng vừa lui về phía sau, trong mắt Mạnh Hạo liền lộ ra vẻ châm trọc, tay phải bấm quyết điểm ra một chỉ. Thiên địa lập tức nổ vang, từng ngọn núi đột nhiên xuất hiện, ngăn cản trước người hàng bối, lại phong tỏa bốn phương tám hướng, từ xa xa nhìn lại, những dãy núi tựa như đã thay thế cả bầu trời. Hàng bối phát ra tiếng hét thê lương, trực tiếp đánh vào từng ngọn núi kia. Ngọn núi vỡ nát. Nàng đang định tiếp tục bỏ chạy thì thân ảnh Mạnh Hạo đã bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh. Tay phải hắn nâng lên, mảnh gương vỡ thứ năm thứ sáu, thứ bảy dồn dập đâm vào trong cơ thể hàng bối. Sắc mặt hàng bối tái nhợt, La Thiên ý chí trong cơ thể nàng toàn bộ bạo phát. Thậm chí vào giờ khắc này, nàng còn tạo thành pháp thuật giống như Trần Phạm thi triển lúc trước vậy, toàn diện khai chiến trong trí nhớ Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo đã sớm có phòng bị, hắn bấm quyết giang. Tay phải dung lên, một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể lập tức tràn ra, tạo thành nhân quả cấm, trực tiếp thi triển đoạn nhân quả. Tiếp đó lại đâm mảnh gương vỡ thứ tám vào ngực hàng bối. Hàng bối cười thảm. Nàng cảm nhận được, thời khắc này hồn phách của mình cùng Sở Ngọc Yên đang dung dẫy, dường như sắp bị tách rời hoàn toàn. Nàng gắt gao cắn răng nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, không ngờ lại lựa chọn hồn phách tự bạo. Cho dù ta có tiêu tán, cũng muốn khiến cho lòng của ngươi đau nhói. Trong mắt hàng bối lộ ra vẻ điên cuồng, hồn phách nàng bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ, ầm ầm, tràn ra khí tức tự bạo hủy diệt, sắp sửa sẽ phải vỡ nát. Chậm rồi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, phải lên vung tay, mảnh gương vỡ thứ 9 ầm ầm bay ra, tốc độ cực nhanh, hàng bối ngăn cản thế nào cũng vô dụng. Chỉ trong chớp mắt đã đâm vào đan điền hàng bối. Chém hồn. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, anh Vũ lập tức phát ra tiếng kêu cao vút, rồi bỗng nhiên lao thẳng tới hàng bối. Cùng lúc đó, chín mảnh vỡ trên người hàng bối cũng đồng thời bạo phát. Mạnh Hạo vô cùng muốn giết chết hàng bối, nhưng dù sao ả cũng dung hợp cùng hồn phách Sở Ngọc Yên. Mặc dù sau khi có được gương đồng, cũng không phải là không thể tách rời, nhưng một khi hàng bối vừa thấy đã lựa chọn tự bạo, thì Mạnh Hạo cũng vô lực thay đổi kết quả. Cho nên, khi hắn nhìn thấy hàng bối cũng không lập tức xuất thủ, mà nhắc lại những kỷ niệm đã qua. Mục đích chính là muốn cho hàng bối suy nghĩ về những chuyện lúc trước. Rồi chớp cơ hội triển khai nhân quả cấm, đổi lấy thời gian thi triển pháp thuật chém hồn. chặt đứt nhân quả không đủ để tách rời hồn phách Hàn Bối cùng Sở Ngọc Yên dung hợp, đây chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài của Mạnh Hạo mà thôi, thủ đoạn chân chính của hắn, chính là mượn gương đồng, mượn anh Vũ, hoàn toàn tách rời hồn phách đối phương ra. Anh Vũ truyền ra tiếng kêu cao vút, trong khoảnh khắc chính mảnh vỡ bạo phát trên người Hàn Bối, anh Vũ lập tức lao ra, trực tiếp xuyên thấu thân thể Hàn Bối. Nó vốn cũng không có thực thể chân chính. Thời khắc này đang ở trong trạng thái hư ảo, cho nên có thể hoàn toàn xuyên thấu. Trong khoảnh khắc vừa xuyên qua, trong miệng anh Vũ bất ngờ kéo theo một đám hồn phách, đó chính là hồn phách của Sở Ngọc Yên dung hợp với hồn phách Hàn Bối. Hồn phách này mơ hồ bị kéo ra rất dài, là thần hồn của Hàn Bối níu lại. Cũng chính trong chớp mắt này, chính mảnh vỡ lần nữa bạo phát, rồi bỗng nhiên ầm một tiếng, liên tiếp chém chín lần lên tiếp điểm giữa hồn phách hai nữ nhân. Hàn Bối phát ra tiếng hét thảm thê lương, hồn phách của nàng và Sở Ngọc Yên lập tức bị cưỡng ép tách ra. Ầm một tiếng, anh Vũ bay qua. Mang theo hồn phách Sở Ngọc Yên, bay về bên cạnh Mạnh Hạo. Mà chín mảnh vỡ gương đồng kia cũng đều lục tục bay về, lần nữa khảm lên gương đồng trên, trở nên hoàn chỉnh. Giờ phút này, Mạnh Hạo không còn có chút nào trở ngại, sát cơ liền ầm ầm bạo phát, thân thể hắn nhoáng lên một cái trực tiếp xuất hiện trước mặt Hàn Bối, tay phải nâng lên nện xuống một quyền. Ầm ầm ầm. Thân thể Hàn Bối trực tiếp nổ tung, máu thịt bay nhầy. Thần hồn nàng bay ra, đứng giữa không trung gắt gao nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, phát ra tiếng cười thê lương. Mạnh Hạo, ngươi thật sự khiến ta rất giật mình. Không hổ là La Thiên chi tử, gia tộc chảy trong mình huyết mạch La Thiên. Nhưng đây chính là vận mệnh của ngươi, là vận mạng của toàn bộ La Thiên vũ trụ, ngươi không thay đổi được, ai cũng không thay đổi được. Hàn Bối phát ra tiếng cười thê lương, hồn phách của nàng đã không xong, không cần Mạnh Hạo phải xuất thủ nữa. Sau khi thừa nhận ý chí La Thiên, nàng đã là dầu hết đèn tắt, thời khắc này hồn phách nàng dung lên, xuất hiện từng cái khe nứt. Những khe nứt ngày càng nhiều, đến cuối cùng trông như lập tức sẽ tan vỡ ra vậy. La Thiên gia tộc là thứ gì? Mạnh Hạo nhìn Hàn Bối, bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi đã biết, ngươi đã hiểu rõ, cần gì phải đi nhìn chứng cứ chứ? Nói cho ngươi biết cũng không sao, La Thiên gia tộc chính là huyết mạch của La Thiên ý chí sáng lập ra, tán lạc tại rất nhiều khu vực trong tinh không này. Mà mục đích của La Thiên gia tộc, chính là để cho ý chí La Thiên trở lại thời kỳ đỉnh phong. Kiếp này, ta là La Thiên chi nữ, ngươi là La Thiên chi tử, chuyện tình giữa chúng ta sẽ không kết thúc. Tiếng cười Hàn Bối càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, thần hồn nàng ầm một tiếng, không thể chống đỡ được nữa, tan vỡ ra, theo một tiếng sét sẹt qua phía chân trời, hồn của nàng cũng tan thành mây khói. Mạnh Hạo trầm mặc. Rất nhiều chuyện, từ sau khi hắn ra ngoài thương mang trở về, đã có đáp án ở trong lòng, thời khắc này hắn khẽ thở dài, nhưng rất nhanh hai mắt lại lần nữa sáng lên lấp lánh, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đơn dần, trên bầu trời, thân ảnh đám người thiếu niên áo bào vàng cùng với trưởng giáo lục tục xuất hiện, bọn họ yên lặng đứng ở nơi đó, đáy lòng dĩ nhiên đang nổi lên sóng gió ngập trời. Sự quỷ dị của Hàn Bối, còn có ý chí La Thiên xuất hiện, còn có biểu hiện cường hãn của Mạnh Hạo, khiến cho bọn họ hô hấp dồn dập. Thật lâu sau, thiếu niên áo bào vàng là người thứ nhất hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Rồi xoay người hóa thành cầu vòng bay đi xa, những người khác cũng từ xa xa lục tục hành lễ với Mạnh Hạo, rồi lựa chọn rời đi. Người cuối cùng rời đi chính là lão nhân trưởng giáo, hắn nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt tỏ ra cảm khái và phức tạp, rồi lại nhìn vị trí Hàn Bối, như có điều suy nghĩ, sau đó ông quyền cúi đầu rời đi. Chờ cho bọn họ đi xa, Mạnh Hạo liền cúi đầu nhìn vào đoàn hồn phách của Sở Ngọc Yên, anh Vũ lặng lẽ đứng trên bả vai của hắn. Nàng nói đúng, trong lòng của ta đã sớm có đáp án. Thật lâu sau, Mạnh Hạo liền khẽ lên tiếng. Trong vũ trụ thương mang này, chỉ có một ý chí. Nó gọi là La Thiên. Chính là La Thiên đã từng tạo ra thế giới, sáng lập ra sinh mạng, khai sáng ra con đường tu hành, sự tồn tại của nó, giống như một người chủ. Nhưng dần dần nó trở nên hư nhược, dần dần cũng phải chết, thân thể của nó bắt đầu tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có 5 ngón tay, đó chính là thứ cuối cùng của hắn còn tồn tại. 5 ngón tay này đại biểu cho tiên, quỷ, thần, ma, yêu u mỗi một cái xuất hiện, đối với nó mà nói, đều sẽ tăng nhanh tốc độ tử vong. Bởi vì có lẽ đó chính là sinh mạng căn nguyên của nó, bởi vì nó là thiên đạo ngự trị trên hết thảy, là ý chí của vũ trụ này. Về phần cái gọi là La Thiên sợ tiên, có lẽ có rất nhiều đáp án, nhưng không ngoài. Tiên xuất hiện, sẽ hút đi lực lượng căn nguyên, sẽ đem lại khủng hoảng cực lớn cho nó, thậm chí ngay khi tiên vừa sinh ra, nó sẽ lập tức tử vong. Tiên xuất hiện sẽ diệt thế sao? Mạnh Hạo ở hững lên tiếng. Trong khoảnh khắc Thương Mang lão tổ sắp trở thành tiên, đã bị ý chí La Thiên ngăn cản, diệt đi toàn bộ Thương Mang đại lục, mà do đó Thương Mang lão tổ cũng không còn là tiên, mà trở thành quỷ. Giống như lúc trước chốn trên Sơn Hải Điệp gặp được lão giả kia vậy, trên thực tế, khi đó lão đã nói cho ta biết tất cả. Thương Mang lão tổ bi phẫn, hóa cả Thương Mang đại lục thành Minh Cung, mà hắn thì đi ra ngoài Thương Mang, chặt đứt một ngón tay của La Thiên, hắn không diệt sát được La Thiên, hắn không phải đối thủ của La Thiên. Chương 1872, Khắc Thiên, rồi sau đó, lại xuất hiện ma, xuất hiện thần, bọn họ cũng chặt đứt mất một ngón tay của La Thiên. Cũng không biết ba vị này có từng liên thủ hay không, hay là bởi vì nguyên nhân kia, mà vẫn không có cách nào chân chính diệt trừ La Thiên. Bọn họ đang đợi, đợi. Yêu xuất hiện, có lẽ, không biết bọn họ dựa vào đâu mà cho rằng, yêu có thể diệt La Thiên. Mà La Thiên cũng đang đợi. Hắn không hy vọng tiên sinh ra, nhưng lại hy vọng xuất hiện từng người mang yêu khí một, những người này trở thành chuẩn yêu, chỉ cách yêu chân chính một chút xíu, rồi hấp thu bọn họ, cắn nuốt bọn họ. Mượn đặc tính hay thay đổi của yêu, mượn yêu niết bàn, từ đó mà khiến cho mình sống lại. La Thiên gia tộc, có lẽ đúng là huyết mạch La Thiên sáng lập ra, nhưng đồng dạng cũng là gia tộc có thể sinh ra yêu. Mạng ta như yêu, mà ta, cũng chính xác là yêu. Mạnh Hạo khẽ thở dài, những đáp án này có lẽ không hoàn toàn là chính xác, nhưng sau khi trải qua hết thảy, trong lòng của hắn ít nhất cũng có thể khẳng định 7-8 phần. Cho nên mới có như Tùng Đạo Tử có 98 khuôn mặt, đó chính là 98 vị chuẩn yêu đã từng sinh ra trong những thời điểm bất đồng trong lịch sử. Mà ta, là thứ người thứ 99, cũng là chuẩn bị cuối cùng của La Thiên. Mạnh Hạo lắc đầu, yên lặng đứng ở nơi đó rất lâu. Mưa trên bầu trời dần dần ngừng lại, trăng sáng treo cao, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, được những vũng nước phản chiếu lại, trông vô cùng xinh đẹp. Hắn chậm rãi đi về phía trước, trong đêm tối tại một tòa thành trì của phàm nhân, hắn men theo một cổ cảm ứng vô hình, đi tới đầu đường, tiến vào cái hẻm nhỏ. Tại chỗ sâu cái hẻm nhỏ này, hắn thấy được một gian cửa hàng. Cửa hàng đã đóng, nhưng từ bảng hiệu và những khối gỗ bày trước cửa hàng, có thể thấy được đây chính là một cửa hàng mộc. Nơi này chính là nhà của phân thân đời thứ 9. Mạnh Hạo đứng ở cửa rất lâu, hắn có thể cảm nhận được nơi này có một cổ khí tức mờ mịt như sương mù, nhưng lại có thể khiến cho cả bầu trời rung dậy, đang chậm rãi hình thành. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo tản thần thức ra, định đi quan sát hết thảy bên trong cửa hàng, nhưng không ngờ thần thức của hắn lại như đá chìm đáy biển, không cảm ứng được chút nào. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo liền biến mất, khi xuất hiện lại ở bên trong cửa hàng. Hắn nhìn những công cụ thợ mộc được sắp đặt chỉnh tề xung quanh, rồi nhìn từng bức tượng gỗ được điêu khắc xung quanh, vẻ mặt tỏ ra hoảng hốt. Tượng gỗ có chim nhỏ, có con chó nhỏ, có con mèo nhỏ, từng bức một giống y như thật, trông rất sống động, dường như trên đó đang chảy xuôi một loại hào quang mà người phàm không thấy được. Đó là sinh cơ, rất nồng đậm, sinh cơ rất đặc biệt, như thể vốn là phàm vật, nhưng lại được ban cho sinh mạng vậy. Mạnh Hạo không thể tưởng tượng nổi, phải là một đôi tay như thế nào mới có thể khắc ra được những bức tượng gỗ như vậy. Cho đến khi, hai mắt của hắn rời đến một bức tượng gỗ này điêu khắc chính là một nữ nhân, lập tức thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái. Hai mắt trợn trừng, trong đầu tựa như có sấm sét đang ầm ầm nổ vang vậy. Hắn đứng ngay ra, hô hấp dồn dập. Thậm chí trong mắt của hắn còn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là tại sao lại như vậy? Phân thân đời thứ 9, tại sao có thể điêu khắc ra được bức tượng gỗ hình dáng nàng? Trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch, hắn mơ hồ nhận ra, phân thân đời thứ 9 này xuất hiện biến hóa hắn không thể nghịch chuyển. Cũng đúng lúc này, phía sau hắn chợt truyền đến tiếng bước chân. Một nam nhân trung niên từ trong phòng phía sau cửa hàng đi lên, hắn là một người mù, nhưng lại không chút nào trông giống như hai mắt đã mù. Mọi thứ nơi này đã khắc sâu vào trong óc hắn. Hắn cất bước tiến vào trong cửa hàng, rồi lấy ra một cây đao khắc từ một bên giá, ngồi xuống, tiếp tục điêu khắc một bức tượng gỗ vẫn chưa hoàn thành. Bức điêu khắc này vẫn chưa hoàn thành được một nửa, người khác không nhìn ra là cái gì, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là hình một cái ấn ký, chính là ấn ký đề cửu cấm. Tiểu Bảo không thấy được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo yên lặng đứng bên trong cửa hàng. Cửa hàng này không lớn, Mạnh Hạo đang đứng ở ngay trước mặt phân thân đời thứ 9. Trong lòng Mạnh Hạo có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Hắn thấy phân thân đời thứ 9 trước mắt này bất đồng với mấy đời trước. Từ đời thứ 2 cho đến đời thứ 8, Mạnh Hạo có thể biết được toàn bộ cuộc đời của đối phương, đó là một loại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng phân thân đời thứ 9 trước mắt này lại khiến cho Mạnh Hạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn có thể cảm nhận được, đây chính là phân thân của mình, có cùng một hồn, cùng huyết mạch, là một phần của mình. Thời gian dường như động lại, Mạnh Hạo nhìn phân thân đời thứ 9 điêu khắc tượng gỗ trong tay, ấn thứ 9, đệ cửu cấm chưa bao giờ xuất hiện ở trong mắt Mạnh Hạo rõ ràng như bây giờ. Trong dĩ vãng đều là hình ảnh xuất hiện trong tâm thần, nhưng trước mắt, ấn ký này lại đang được tiểu bảo khắc từng đao đi ra đã được non nữa. Đây là đời thứ 9 sao cuối cùng. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thật lâu sau. Cho đến khi từ trong phòng ngủ đi ra một nữ nhân, nàng cũng không thấy được Mạnh Hạo, nhưng khi Mạnh Hạo nhìn thấy nữ nhân này, hắn lập tức hiểu rõ vì sao hàng bối lại biết nơi này. Yên Nhi. Mạnh Hạo thầm thở dài, mặc dù khi hắn nhìn đến tượng gỗ điêu khắc Yên Nhi kia, đã dự liệu được kết quả, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy phức tạp thầm cảm thán. Không ngờ phân thân đời thứ 9 lại trở thành vợ chồng cùng với Sở Ngọc Yên. Bụng nàng đã hơi nhô ra, âu yếm khoác lên người trượng phu của mình một tấm áo khoác, rồi ngồi làm bạn với hắn ở đó, nhìn hắn điêu khắc. Như thể nàng có nhìn cả cuộc đời, cũng sẽ không hề thấy buồn chán vậy. Sắp khắc xong chưa? Nữ tử nhìn về phía tượng gỗ điêu khắc trong tay trượng phu, nhẹ nhàng lên tiếng, nàng cũng không nhận ra đó là thứ gì. Vẫn chưa, mới hoàn thành được 1/3 mà thôi. Tiểu Bảo vuốt ve tượng gỗ điêu khắc, khẽ lên tiếng. Tiểu Bảo, bức tượng huynh đang điêu khắc này. Ta không nhận ra được, là cái gì? Nữ tử chăm chú nhìn một lúc, rồi hỏi. Là trời trong mắt ta thấy được. Tiểu Bảo mỉm cười, nói. Trời. Nữ tử sửng sốt. Đúng vậy, đây là trời đang nhắm mắt lại, như con mắt của ta vậy, đang bị che lại. Tiểu Bảo khẽ thở dài, thê tử bên cạnh hắn cũng trầm mặc. Yên Nhi, có đôi khi ta cảm thấy, đây có lẽ chính là định mệnh của ta. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn phía trước, hắn không thấy được Mạnh Hạo, tựa như là đang lẩm bẩm nói nhỏ. Định mệnh chú định, ta là một người mù, giống như thế giới trong mắt ta vậy. Nhưng ta muốn làm cho trời mở mắt ra. Đáng tiếc ta sợ không tới được trời. Mạnh Hạo trầm mặc nhìn Tiểu Bảo, lại nhìn Yên Nhi, rất lâu sau đó, hắn khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi ra cửa hàng. Trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái bụng hơi nhô ra của Yên Nhi, nơi đó có một sinh mạng đang hình thành. Nói đó là con nối dõi của phân thân đời thứ 9, không bằng nói, đó chính là con của hắn trong luân hồi. Cùng mấy đời trước không giống nhau, xương thịt kiếp này, đang chậm rãi lớn lên. Mạnh Hạo ra đến đầu đường, thần sắc của hắn trở nên phức tạp. Hắn không đi quấy nhiễu, không đi ngăn cản hai người ở cùng một chỗ. Bởi vì hắn không thể. Nếu trước đó hắn đã lựa chọn không nhúng tay vào, thì hiện tại hắn cũng không thể cưỡng ép đi cắt đứt. Phân thân đời thứ 9 này, vì đệ cửu cấm mà trình độ nhạy cảm vô cùng cao, khiến Mạnh Hạo có chút giật mình chính là, chẳng những điêu khắc ra đệ cửu cấm, mà còn nói ra được những lời vừa rồi, khiến cho Mạnh Hạo cũng phải lâm vào trầm tư. Trong mắt không trời, mới có thể phong thiên. Mạnh Hạo lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu. Không phải như vậy, người khác nghĩ rằng trong mắt của hắn không có trời, nhưng trên thực tế, trong thế giới của hắn, trong mắt của hắn, lại có trời. Hiện tại, ấn thứ 9 đang được hắn điêu khắc ra kia, chính là trời. Trong khoảnh khắc khi tượng gỗ trong tay hắn được điêu khắc xong, cũng chính là thời điểm phân thân đời thứ 9 này chết đi. Cả đời này, hắn chính là vì điêu khắc ra ấn thứ 9 này mà tồn tại. Mạnh Hạo trầm mặc, đi về phía xa. Hắn không rời khỏi tòa thành trì này, mà mua một gian ốc xá ở bên trong thành, yên lặng ở nơi đó chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi thời điểm phân thân đời thứ 9 điêu khắc hoàn thành. Thời gian nhoáng cái đã đi qua 8 tháng, Tiểu Bảo đã làm cha. Thê tử của hắn sinh cho hắn một đứa con gái. Cô bé này không phải người mù, thế giới trong mắt của nàng có rất nhiều màu sắc, tiếng cười của nó mang theo vẻ vui sướng vang vọng khắp gian nhà. Tên của cô bé, được mẹ nàng đặt cho, chỉ một chữ, Mãn. Viên Mãn, Mãn Ngụy. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã được cha mẹ gọi là Mãn Nhi. Một cái tên không phải rất dễ nghe, Khả Tiểu Bảo lại rất thích, thê tử của hắn cũng rất thích. Trong khoảnh khắc khi đứa nhỏ được sinh ra, tâm tình Tiểu Bảo vô cùng kích động, hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, cười ha hả, rồi xoay người lấy một mảnh gỗ điêu khắc da hình dáng con gái, đặt trên đầu giường. Lại mấy năm nữa qua đi, khi nữ nhi Tiểu Bảo được 8 tuổi, thì tượng gỗ điêu khắc ấn thứ 9 đã được Tiểu Bảo hoàn thành hơn một nửa, tóc của hắn đã xuất hiện sợi tóc trắng đầu tiên. Mãn nhi gión dén, rồi chợt ôm trầm lấy phụ thân đang điêu khắc, truyền ra tiếng cười khanh khách ngây thơ. Tiểu Bảo cũng cười ôm lấy nàng, Mãn nhi liền thấy được sợi tóc trắng trên đầu phụ thân. Phụ thân, người có tóc bạc kia, đừng nhúc nhích, để con giúp cha nhổ nó xuống. Mãn nhi đưa bàn tay nhỏ bé vạch tóc Tiểu Bạch, tìm được cọng tóc kia nhổ xuống. Tiểu Bảo vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi. Nụ cười mang theo vẻ hiền hòa, mang theo thỏa mãn, mang theo hạnh phúc. Năm tháng lại lần nữa trôi qua. Chương 1873, trời phạt. Một năm sau, trong một đêm khuya, khi cây đao khắc trong tay Tiểu Bảo lần nữa hạ xuống tượng gỗ điêu khắc ấn thứ 9 kia, bỗng nhiên tượng gỗ chợt xuất hiện ánh sáng yếu ớt, chân chính hoàn thành một nửa. Gần như ngay khi tượng điêu khắc gỗ hoàn thành một nửa, bầu trời bên ngoài đột nhiên dậy sấm ầm ầm, tiếng sấm này vang vọng khắp đại lục thứ nhất, giống như có ý chí nào đó đang tức giận hống lên vậy. Thậm chí bầu trời cũng đang cuồn cuộn, như tạo thành một con mắt nhìn xuống mặt đất, muốn tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại không thấy gì, chỉ có thể từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, bên trong thành trì, cách nơi ở của Tiểu Bảo nơi không quá xa, Bổn Tôn Mạnh Hạo ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bầu trời. Giờ khắc này, không biết tại sao, Tiểu Bảo mơ hồ cảm thấy dường như có người nào đó trên bầu trời đang nhìn mình, cũng ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn được gì. Buổi tối một ngày này, bầu trời kéo mây cuồn cuộn, mưa to gió lớn chút xuống tầm tã. Trận mưa này không phải chỉ ở khu vực tòa thành trì này, mà là ở toàn bộ đại lục thứ nhất đều hứng chịu. Mới đầu, loại mưa này tự như biến hóa của tự nhiên, không ai để ý, người phàm còn không để ý tới. Càng không cần phải nói tu sĩ. Nhưng trận mưa này sau đó, lại chút xuống tận 7 ngày. Mưa to như chút nước không hề ngừng nghỉ, thậm chí một số địa phương chủng thấp đã bắt đầu tạo thành hồ, dần dần trở thành tai ương. Tai ương này khiến vương triều phàm tục bắt đầu khẩn trương, rối rít áp dụng một ít biện pháp dẫn nước ra sông biển. 7 ngày cũng chưa phải là kết thúc. Mà sau một thoáng mưa tạnh ngắn ngủi, sấm sét lại nổ vang, mưa lần nữa chút xuống vô biên vô tận, như không hề ngừng lại vậy, 2 lần 7 ngày, 3 lần 7 ngày, 4 lần 7 ngày. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Mưa như chút nước không cách nào tưởng tượng nổi suốt mấy tháng liên tiếp. Khắp mặt đất đều tràn ngập trong nước, cả thiên địa đều có cảm giác dầm dề. Đây dĩ nhiên là một tai nạn. Tu sĩ đại lục thứ nhất ra tay, muốn biến đổi thời tiết, cưỡng chế cho trận mưa này dừng lại. Nhưng cuối cùng cho dù là chí tôn ra tay cũng không thể khiến cho trận mưa ngừng lại. Bọn họ có thể làm, chỉ là đem mở ra kênh đào, dẫn nước chảy vào trong biển rộng. Nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài, mưa vẫn dầm dề như cũ, hơn nữa phàm là tu sĩ có ý đồ khắc phục hậu quả, không lâu sau cũng sẽ từ trong tu hành tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là chết bất đắc kỳ tử vô cùng thê thảm. Tự như là xúc phạm ý trời, bị trời phạt mà chết. Chỗ ở phàm nhân dĩ nhiên sắp trở thành sông hồ hết thảy, thành trì của Tiểu Bảo cũng vậy. Đất dưới tường thành như bùn nhão, không ít nơi đã sụp xuống, rất nhiều nhà cửa cũng vậy, mọi người chỉ có thể đội mưa ra cố lại nhà cửa. Thậm chí nhiều nhà nước mưa còn chảy vào tận trong nhà, che mất mặt đất. Đồng thời, trận mưa này cũng đưa tới các loại bệnh tật cùng với từng đợt ôn dịch. Duy chỉ có trong nhà Tiểu Bảo là mưa rất ít vào được. Trong nhà cho dù là trong những ngày mưa này, vẫn rất khô giáo. Tiểu Bảo không biết nguyên nhân, nữ nhi của hắn cũng không biết. Chỉ có thê tử của hắn hiểu rõ, đó là bởi vì nàng đã âm thầm thi pháp, nàng không bảo vệ được người khác, nhưng lại có thể bảo vệ nhà của mình. Trận mưa này, khi nào mới có thể ngừng chứ? Tiểu Bảo khẽ thở dài, cuộc sống trong cảnh mưa to tầm tã này, cửa hàng đã lâu không có khách, cho dù lương thực trong nhà vẫn còn dư, nhưng nếu cứ mưa không ngớt, thì lượng dự trữ cũng sẽ không đủ. Tiểu Bảo trầm mặc ngồi đó, cầm lên tượng gỗ tiếp tục điêu khắc, theo từng đao hạ xuống, mưa lại tiếp tục kéo dài. Dần dần, càng ngày càng có nhiều tu sĩ xuất động, bố trí trên mặt đất từng cái trận pháp, mở ra từng cái kênh đào. Nhưng chỉ có thể hóa giải trước mắt, không thể trừ tận gốc. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, nhoáng cái đi qua 3 năm. 3 năm, mưa vẫn không có ngừng lại. Vô số người đã di dời, Vô số thôn trang đã bị ngập nước, rất nhiều bình nguyên cũng biến mất. Thành trì nơi Tiểu Bảo ở đã trở thành đại dương mênh mông. Cả nhà bọn họ cũng không thể không di dời, theo dân chạy nạn hướng về khu vực địa thế cao mà đi, trên đường di chuyển, cha mẹ Tiểu Bảo ngã bệnh. Bọn họ tuổi đã lớn. Thân thể yếu đuối, trận bệnh này suýt nữa đã trở về cát bụi. Nhưng cuối cùng, không ngờ kỳ tích xuất hiện, bệnh tình bọn họ chuyển tốt. Tiểu Bảo vui sướng kích động, cũng không nhận thấy sắc mặt vợ hắn hơi tái nhợt. Ngôi ngày càng lớn hơn, mỗi ngày đều có người chết. Duy chỉ có cả nhà Tiểu Bảo, trong lúc di dời vẫn bảo trì được tinh lực, mà Tiểu Bảo vẫn không ngừng điêu khắc tượng gỗ, mỗi ngày hắn đều dành ra một ít thời gian điêu khắc. Cho đến sau một năm kể từ khi di dời, trên một ngọn núi cao, nhân số dân chạy nạn càng ngày càng ít, thì mưa cũng từ từ ngừng lại. Khi tất cả mọi người còn đang vui mừng hoan hô, thì một trận gió rét chợt thổi tới, xua đi tất cả hơi ấm của mọi người, khiến sắc mặt bọn họ trở nên trắng bệch. Hết mưa, lại đến tuyết rơi. Trong nháy mắt, nhiệt độ khắp đại lục thứ nhất chợt giảm xuống. Trong khoảnh khắc khi bông tuyết rơi xuống, thân thể Tiểu Bảo liền rung lên. Hắn cảm nhận được tuyết trên mặt, hắn không thấy được xung quanh, nhưng hắn có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người xung quanh. Từng tiếng hít thở kia, mang theo uất ức, mang theo khí tức tử vong, càng mang theo vẻ tuyệt vọng. Dường như một khắc trước thời tiết còn là ẩm ướt, nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, đã trở thành lạnh lẽo. Thời tiết biến hóa như vậy, đưa tới tai nạn còn hơn nhiều so với trận mưa trước đó. Tuyết rơi khắp trời đất, nhiệt độ giảm mạnh xuống, khiến cho mặt đất bắt đầu đóng băng. Khí hậu khắc nghiệt như vậy, cho dù là kênh đào cũng không thể giải quyết được tai nạn. Tu sĩ lựa chọn quấy nhiễu thời tiết, nhưng cuối cùng phạm là những người xuất thủ, đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho đến sau khi một vị trí tôn bát nguyên xuất thủ, trực tiếp bị một cơn gió lạnh trên bầu trời thổi qua, khiến thần hồn bị đóng băng tử vong, thì không còn ai dám ra tay nữa. Toàn bộ đệ nhất tông cũng không thể không lựa chọn rời đi. Bọn họ có thể tính ra, trận tai nạn này, chính là trời muốn tiêu diệt đại lục thứ nhất. Không thể cản trở, không thể chống cự, cho dù là lão nhân trưởng giáo, cũng chỉ biết chua xót trong lắc đầu. Dĩ nhiên hắn đã nhận ra, đối với đại lục thứ nhất mà nói, tai nạn còn xa xa chưa đạt tới đỉnh điểm. Đệ nhất tông, rời đi. Một đêm nọ, thê tử Yên Nhi của Tiểu Bảo nhìn tuyết bay trên bầu trời, cũng biết đệ nhất tông đã rời đi, nàng liền cắn răng, thúc giục Tiểu Bảo dẫn theo con gái rời khỏi đại lục thứ nhất. Nhưng gần như ngay khi nàng vừa thi pháp, đột nhiên lực lượng của thiên địa trên khắp đại lục thứ nhất chợt biến mất. Tất cả linh khí, tất cả lực lượng thương mang, trong nháy mắt tựa như là bị che giấu, tựa như là bị cắt đứt, triệt triệt để biến mất. Thật giống như toàn bộ bị hút đi vậy. Lực lượng của thiên địa chợt biến mất, khiến tất cả tu sĩ còn ở trên đại lục thứ nhất lúc này đều biến sắc. Một cổ uy áp bàng bạc ầm ầm phủ xuống trên người bọn họ, đồng thời, lực lượng tu vi bản thân đã tu luyện tích lũy nhiều năm, cũng không có một chút phản kháng chống cự tan biến trong thiên địa. Mà bọn họ, vào giờ khắc này cũng bị đánh xuống, trở thành người phàm. Vào giờ khắc này, tự như có một cái lồng to lớn bao trùm lên khắp đại lục thứ nhất, khiến cho nội bất xuất, ngoại bất nhập vậy. Bởi vì chỉ cần bước chân vào trong phạm vi đại lục thứ nhất, tu sĩ sẽ lập tức trở thành phàm nhân. Chuyện này khiến toàn bộ thương mang phái chấn động, toàn bộ chí tôn cửu nguyên đều xúc động, bồi hồi đứng ở bên ngoài nhìn tới đại lục thứ nhất mà giật mình, đồng thời, bọn họ cũng đều phát ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Trời giận! Lão nhân trưởng giáo lẩm bẩm nói nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn tinh không la thiên. Với tu vi hiện tại của lão, dĩ nhiên đã nhận ra. Sở dĩ đại lục thứ nhất chi trở thành như vậy, là bởi vì cả tinh không tự hồ như sinh ra ác ý mãnh liệt đối với nơi này. Cùng lúc đó, có rất nhiều tu sĩ am hiểu bói toán bắt đầu thôi diễn. Loại thôi diễn này, thường thường sẽ bị cắn trả rất mạnh, nhưng không ngờ lần này, bọn họ chỉ mất một ngụm máu tươi liền thu được đáp án. Trời phạt. Trời giận. Có sự việc xuất hiện trên đại lục thứ nhất này khiến thương mang phẫn nộ. Trên đại lục thứ nhất có một cổ lực lượng đang sinh ra, cổ lực lượng này, xem toàn bộ La Thiên vũ trụ là địch nhân. Nhất định phải ngăn cách cổ lực lượng này. Nhất định phải hủy diệt hết thảy nguy cơ, nếu không, cổ lực lượng sinh ra từ đại lục thứ nhất này sẽ lật đổ toàn bộ La Thiên vũ trụ. Sau những lời tiên đoán như vậy càng ngày càng phát ra nhiều, đại lục thứ nhất liền bị phong tỏa hoàn toàn. Mà những tu sĩ mất đi tu vi ở trên đại lục thứ nhất, lúc này đang run lẩy bẩy, tuyệt vọng bông tuyết bay xuống. Yên Nhi cười thảm, nhưng cũng không có cách nào thay đổi. Tiểu Bảo không biết biến hóa của thê tử, nhưng hắn có thể cảm nhận được tử vong đang tới gần. Mảnh thế giới này đã trở nên xa lạ, trở nên tràn đầy phẫn nộ, trở nên đằng đằng sát khí. Càng ngày càng nhiều người tử vong, đồng thời, cũng có một từng đợt bạo loạn xuất hiện. Càng trong tai nạn, cái ác trong con người càng nhanh chóng trưởng thành. Theo cả đại lục rơi vào tay giặc, theo bông tuyết đầy trời bay xuống, theo nhiệt độ hạ thấp vô cùng, càng ngày càng có nhiều người chết đi. Những người còn dư lại, có một phần thì một mình ở ngoại, tìm cách tránh né cùng với học cách sinh tồn. Còn lại thì hợp thành từng cái thế lực, ở trong sơn động miễn cưỡng sinh tồn. Mà thức ăn thưa thớt, khiến cho sinh tồn ngày càng khó khăn, thường thường chỉ vì một chút thức ăn, có thể khiến cho vô số nữ tử không tiếc làm tất cả mọi chuyện. Cũng có không ít người mắt đỏ giết người cướp giật, thậm chí tại rất nhiều nơi đã bắt đầu lưu truyền chuyện ăn thịt người. Mà các cô gái xinh đẹp, ở trong hoàn cảnh này thường thường là người bi ai nhất. Thê tử Tiểu Bảo sau khi mất đi tất cả tu vi, liền lấy ra lưỡi dao sắc bén, phá hủy khuôn mặt mình, trở nên xấu xí không chịu nổi. Đêm hôm đó, Tiểu Bảo ôm thê tử cùng nữ nhi, cả nhà yên lặng chảy nước mắt, khóc thầm. Chương 1874, Tàn khốc. Thời điểm này, bầu trời đang có một người lơ lửng trên đó, hắn chính là Mạnh Hạo. Mặc dù cả đại lục thứ nhất đã mất đi lực lượng của thiên địa, nhưng hắn vẫn như thường, không bị chút ảnh hưởng nào. Mạnh Hạo phức tạp nhìn phân thân đời thứ 9, nhìn Yên Nhi đã phá hủy khuôn mặt, nhìn Mãn Nhi, nhìn cả nhà phía dưới này, hắn trở nên trầm mặc rất lâu, thở dài. Hắn vẫn lựa chọn không xuất thủ quấy nhiễu. Mấy tháng sau, bởi vì Tiểu Bảo là thợ mộc, mặc dù là người mù, nhưng trong thời tiết băng giá này vẫn có giá trị nhất định, nên được cho một chỗ trú. Trở thành một trong những người chạy nạn được phép ở trong sơn động. Thức ăn mỗi ngày được ăn rất ít, cả người Tiểu Bảo càng thêm gầy nhom, thê tử của hắn cũng là như vậy, không còn rực rỡ đầy đặn như trước, mà là tóc tai bù xù, như một đóa hoa khô héo. Trên thực tế, trong khảo nghiệm sinh tử này, nếu Yên Nhi muốn sẽ càng tốt hơn người khác một chút, nàng là có thể làm được điều đó. Tuy rằng đã mất đi tu vi, nhưng khả năng khôi phục của thân thể nàng vẫn còn, hơn nữa, với vẻ đẹp của nàng, ở trong thế giới này nếu muốn nàng có thể sống được rất tốt. Nhưng lựa chọn của nàng lại chính là mỗi lần vết sẹo trên mặt sắp khép lại, nàng lại lần nữa vạch mặt. Nàng cũng không rời đi, ở lại bồi tiếp Tiểu Bảo, bồi tiếp nữ nhi, nơi này chính là nhà của nàng. Giống như năm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bảo, cảm nhận được đối phương chính là sư tôn mình tìm chuyển thế, nàng đã lẩm bẩm nói, ta bảo vệ ngươi. Vậy, thời gian trôi qua, trong tuyết tai này, trong thế giới mà chỉ cần đi ra sơn động không bao lâu sẽ trở thành tượng băng này, Tiểu Bảo cũng không điêu khắc những vật phẩm khác nữa, mà chỉ tập trung vào điêu khắc tượng gỗ ấn thứ 9 kia, như thể đó chính là chấp niệm của hắn. Là mục tiêu cả đời này của hắn vậy. Mà thân phận cùng địa vị của hắn, tại trong sơn động này cũng hạ xuống rất thấp. Nhất là khi đám người hung tàn trong đoàn dân chạy nạn này phát hiện ra, dường như nơi này không cần một tên thợ mộc làm gì, thì tình cảnh của hắn càng không chịu nổi. Còn có Yên Nhi, mặc dù bộ mặt nàng toàn là vết sẹo, nhưng vóc dáng nhu mì xinh đẹp vẫn dần dần bị đám người mất nhân tính trong thế giới tàn khốc này để ý tới. Tình huống cả nhà càng thêm khó khăn. Mà quan trọng nhất chính là nữ nhi của bọn bọ, đã 16 tuổi. Buổi tối một ngày nọ, Mãn Nhi mất tích. Ngày đó, Tiểu Bảo run rẩy, hắn cảm thấy thế giới như sụp xuống, thê tử của hắn cũng đang run rẩy, hai vợ chồng đi khắp trong sơn động, tìm nữ nhi của bọn bọ. Mãn Nhi, Mãn Nhi, con đang ở đâu? Trong quá trình tìm kiếm, theo tiếng gọi thê lương không ngừng vang lên, Tiểu Bảo liền nhớ lại cảnh năm xưa một mình tại rừng rậm kia. Hắn khóc, hắn lo lắng, hắn sợ hãi, nhưng hắn luôn tự nhủ với bản thân phải kiên cường, phải tìm được nữ nhi về. Dần dần, hắn cùng thê tử của mình tách ra, hắn vừa sờ vách tường, vừa kêu gọi, nhưng mãi đến khi trời sắp sáng rồi, hắn cũng không tìm được. Không có ai giúp bọn họ tìm kiếm, mỗi người trong sơn động đều lạnh lùng nhìn bọn họ. Mãn Nhi. Mãn Nhi của ta. Tiểu Bảo cười thảm, hắn cứ đi tới, đi tới. Chẳng những không tìm được nữ nhi, mà ngay cả thê tử cũng không tìm được. Hắn là một người mù, hắn không thấy được thế giới, hắn cảm thấy mình thật vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Cho đến khi hắn nghe được một tiếng kêu thê lương truyền tới, đó là âm thanh tuyệt vọng đến cực hạn, dường như đang muốn tự vẫn phát ra, âm thanh này không phải Mãn Nhi, mà là thê tử của hắn. Thân thể Tiểu Bảo rung lên, hô hấp dồn dập, hai mắt của hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại tràn ngập tơ máu. Hắn men theo tiếng hét đi tìm, nơi truyền đến tiếng kêu cách mình cũng không xa. Hắn chạy nhanh, cho dù ngã sấp xuống, cho dù va vào tảng đá, cho dù máu tươi toàn thân chảy xuống, hắn vẫn chạy nhanh đi. Cuối cùng hắn cũng tìm đến nơi thanh âm truyền kia, hắn nghe được tiếng cười gằn. Chết tiệt tiện nhân, mặt mũi coi như vậy, hôm nay đại gia nhìn chúng ngươi chính là vận may của ngươi, chiều ta, cho nhà ngươi ba cân thịt thế nào. Phía trước Tiểu Bảo, Yên Nhi đang dựa vào vách đá, cầm trong tay một cây chủy thủ, kề trên cổ của mình, nhìn chằm chằm ba tên đại hán trước mặt. Nếu như có tu vi, nàng muốn giết ba tên này, chỉ cần một ánh mắt là có thể, nhưng lúc này, nàng chỉ là một con gái yếu đuối. Nước mắt nàng chảy xuống, thấy ba tên này không ngừng đến gần, Yên Nhi hung hăng cắn răng một cái, đang định tự vẫn thì nàng chợt nhìn thấy Tiểu Bảo lão đảo nghiêng ngã, người đầy máu tươi chạy tới. Chẳng những nàng nhìn thấy, mà ba tên đại hán kia cũng đều nhìn thấy, bọn chúng liền cười ha hả. Tên mù tới, tốt, các ngươi bắt hắn đè xuống cho ta, tiện nhân, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, nếu không, ta sẽ nấu chín tướng công của ngươi ăn hắn trước mặt ngươi. Yên Nhi cười thảm, dung dãy nhìn Tiểu Bảo. Chủy thủ trong tay cũng dung dẩy. Hai trong ba tên tiến lên đè Tiểu Bảo xuống, tên đại hán còn lại kia cười gằn tiến tới Yên Nhi. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Bảo cười, nụ cười rất khó coi. Trên mặt hắn đều là máu tươi, thoạt nhìn rất dữ tợn, hắn đứng mạnh lên, khí lực lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ, như thể bạo phát ra tiềm lực sinh mạng vậy, hắn cắn một phát vào cổ họng một tên đại hán bên cạnh. Trong mắt tên đại hán kia, Tiểu Bảo chỉ là một gã mù yếu đuối mà thôi. Nhưng thời khắc này hắn chợt phát ra tiếng hét thảm, hai tay ôm lấy cổ. Hai tên còn lại cũng đều hít sâu một hơi. Lỗ tai Tiểu Bảo vừa động, chồm về phía tên đại hán đang bó cổ họng hét thảm kia, rồi không ngừng cắn xé từng miếng một như điên. Đại hán trước mặt Yên Nhi giống giận, đang định tiến lên, thì Yên Nhi phía sau hắn lập tức chạy ra, hung hăng đâm mạnh thanh chủy thủ vào sau lưng tên đại hán này. Mà tên đại cuối cùng kia, thời khắc này vẻ mặt vừa run rẩy vừa khủng khiếp. Lập tức lui về sau, xoay người nhanh chóng chạy trốn. Tiểu Bảo vẫn còn đang cắn xé điên cuồng, sau khi cắn cho tên đại hán kia chết tươi, hắn vẫn không dừng lại. Mãi đến khi thê tử của hắn tiến lên ôm lấy một cánh tay hắn. Hai người liền khóc nấc lên. Bọn họ không tìm được con gái. Thật lâu sau, khi dân chạy nạn trong sơn động đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ, đều lộ ra kính sợ. Ở trong thế giới tàn khốc này, chỉ có những người hung ác mới khiến cho người ta sợ hãi. Càng hung ác, thì càng khiến người ta sợ hãi. Vì thế, bắt đầu có người nói cho bọn hắn biết, tối hôm qua, bọn họ thấy được mấy tên thanh niên trong sơn động chói Mãn Nhi lại, rời khỏi sơn động. Vốn là, cho dù Mãn Nhi không về được, thì mấy tên thanh niên kia cũng sẽ trở lại, nhưng mãi đến khi trời sáng cũng không thấy tên nào trở về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người có thể nghĩ ra được quá trình, nhưng lại không nghĩ được kết cục. Người ở nơi này cũng không biết, giờ khắc này ở ngoài sơn động, bên dưới dãy núi còn có một cái sơn động nhỏ hơn một chút, nơi đó có đủ bốn cái thi thể đã chết cứng. Đây chính là bốn tên thanh niên kia, vẻ mặt mỗi một tên đều mang theo hoảng sợ và khủng khiếp. Mạnh Hạo vốn không định đi quấy nhiễu phân thân đời thứ 9, cho dù là Yên Nhi ở đó, Mạnh Hạo cũng không đi chia rẽ, hắn chỉ yên lặng quan sát cuộc sống của đời thứ 9 này. Nhưng cho đến khi Mãn Nhi bị bốn tên thanh niên chói lại khiêng đi, thì Mạnh Hạo không thể không đi can dự được nữa. Hắn không làm được chuyện bàng quan đứng nhìn, đó chính là nữ nhi đời thứ 9 của hắn, cũng như là con của hắn vậy. Hắn dẫn Mãn Nhi tới Đệ Cửu Tông Đại Lục thứ 9, lấy thân phận chí tôn thứ 9, nói cho tất cả chí tôn trong Đệ Cửu Tông, đây là nữ nhi của hắn. Chỉ là một câu nói này, liền chú định thân phận và tôn quý cả đời này của Mãn Nhi. Cả đời phân thân thứ 9 là vì ngưng tụ Đệ Cửu Cấm mà tồn tại, về phần Yên Nhi, đó chính là lựa chọn của nàng, cũng giải quyết xong nhân quả cùng mình nơi này. Nhưng Mãn Nhi là vô tội. Nàng không đáng phải ở đại lục thứ nhất, chịu đựng đau khổ. Nhìn Mãn Nhi, Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, rồi xoay người rời khỏi Đệ Cửu Tông, trở lại đại lục thứ nhất. Khi hắn về tới ngoài sơn động, trời đã sáng. Trong sơn động, địa vị hai vợ chồng Tiểu Bảo, bắt đầu từ một ngày này đã khác với trước. Bọn họ lộ ra bộ mặt hung tàn, nhất là người mù kia,

chỉ còn lại có mình ta. Tiểu Bảo chảy nước mắt, tóc của hắn đã sớm hoa dâm, hắn như một lão nhân cô độc, ngồi khóc trong sơn động này. Không biết trải qua bao lâu, dường như là mấy canh giờ, lại dường như là mấy ngày. Cho đến một ngày nọ, hắn chợt nghe được tiếng bước chân trong gió truyền đến, tiếng bước chân kia hắn vô cùng quen thuộc. Hắn lập tức run rẩy vùng đứng lên khi hắn cảm nhận được một thân thể ngã xuống ngực mình. Đó là một thân thể lạnh như băng, rất lạnh, rất lạnh. Tiểu Bảo, ta đã lấy tượng gỗ điêu khắc về cho huynh. Tiểu Bảo, ta đã hứa sẽ bảo vệ huynh, nhưng ta không làm được, sư tôn, ta thích ngươi. Ba câu nói này giống như thiên lôi đánh vào trong tai Tiểu Bảo. Tiểu Bảo run rẩy, ôm chặt lấy thân thể trong ngực, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Không phát ra được thanh âm nào, vào giờ khắc này, tâm của hắn như bị xuyên thấu. Trong óc há đau nhói, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vết máu rơi xuống phía sau thê tử, tạo thành một đóa huyết hoa hắn không thấy được. Hắn nhớ lại vị đại tỷ lúc nhỏ đã gặp trong rừng dặm, nhớ lại đêm thành thân kia, mình nhấc lên khăn che mặt, chạm vào khuôn mặt trong trí nhớ kia. Hắn nhớ lại khi Mãn Nhi sinh ra, khắp nơi tràn đầy tiếng cười, nhớ lại trong mưa to, thê tử ngồi bên cạnh mình bồi bạn, bồi tiếp mình điêu khắc. Nhớ lại trong lúc cha mẹ chết đi, khi mình bi thương, nàng ở bên cạnh an ủi. Hắn nhớ lại trong gió tuyết. Khi mình bị bệnh được đối phương chăm sóc, nhớ lại lúc sáng sớm, nàng vì chặn gió cho mình mà sắp chết cống, nhớ lại mùi vị máu tươi nàng truyền qua trong trận tuyết lở kia. Thật lâu sau, hắn biết, thê tử trong lòng ngực đã không còn khí tức, nhưng hắn vẫn không tin, mắt của hắn nhòa lệ, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Không sao, không sao, có ta đây, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Thân thể ngươi rất lạnh, ta giúp ngươi sưởi ấm. Tiểu Bảo ôm thi thể thê tử, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu, trở về trong sơn động, đặt thi thể thê tử xuống, rồi dùng thân thể của mình sưởi ấm cho nàng. Chương 1876, chín đời ngưng tụ một thân. Nhưng Tiểu Bảo phát hiện, bất kể mình ấm áp thế nào, đều không thể làm cho thân thể thê tử không còn lạnh. Nhưng đang lúc bối rối nghĩ biện pháp, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một điều, lập tức cắn rách cổ tay cho máu của mình chảy vào miệng thê tử, trên mặt lộ ra nụ cười. Sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Tiểu Bảo lẩm bẩm, rồi hôn mê đi. Trong sơn động, giờ này trừ hắn ra không có người nào khác, gần như đều đi hết, còn những người không đi thì từ lâu đã chết rét trở thành thi thể. Không biết qua thời gian bao lâu, Tiểu Bảo tỉnh lại, tay chạm vào thân thể thê tử. Vẫn như cũ còn lạnh như băng, hắn như điên rồ lần nữa cắn rách cổ tay của mình, đặt vào miệng thê tử, chỉ là máu trong miệng thê tử không nuốt vào được, đã trở thành khối băng. Mùi uống đi, uống xong máu của ta thì tốt rồi, rất ấm áp, không lạnh, không lạnh. Tiểu Bảo lẩm bẩm, nói, nước mắt chảy xuống, hắn ôm thi thể thê tử, khóc giống lên. Tiếng khóc quanh quẩn trong sơn động, hồi âm vang vọng, lại bị hòa tan trong tiếng vù vù của gió tuyết phía ngoài. Loại chỉ còn lại một người cô độc trong thiên địa đó, lần nữa bao phủ nội tâm Tiểu Bảo, nhưng kỳ quái là lần này, hắn không sợ. Hắn nhẹ vuốt ve khuôn mặt thê tử, dường như hắn không cảm giác được lạnh giá kia. Mùi à, năm đó khi mùi xuất hiện, cha mẹ ta không biết, nhưng ta biết, mùi không phải người phàm, mùi hẳn là một vị tiên nhân. Tiểu Bảo nhỏ giọng lên tiếng, trong mắt không có đồng tử, cũng nổi lên vẻ nhu hòa. Ta làm sao không biết chứ, hồi nhỏ ta ở trong rừng dặm. Gặp chính là mùi A. Tiểu Bảo vuốt ve khuôn mặt thê tử, vuốt ve mái tóc đóng băng, trong mắt càng phát ra nhu hòa, còn mang theo hồi ức. Lúc đó ta đã nghĩ, mùi nhất định là tiên nhân trong truyền thuyết, nhưng ta không rõ vì sao mùi lựa chọn ta. Ta có thể nhận ra, từ rất lâu, khi mùi đang nhìn ta, có lẽ không phải nhìn ta, mùi yêu thích, cũng không phải ta, mà là sư tôn của mùi. Đúng không? Tiểu Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm, hồi ức trong mắt cũng đều hiện lên. Ta là một người mù, ta không thấy được thế giới của các người, nhưng trong lòng ta có thế giới của ta, là các người không thấy được. Trong thế giới của ta, có một bí mật. Tiểu Bảo cười, thấp giọng nói bên tai thê tử. Ta nói cho muội biết à, bí mật này ta cũng không có nói với ai, cha mẹ ta cũng không biết, ta nhìn thấy một số người, trong thế giới của ta, bọn họ ở đại lục bất đồng. Có cuộc sống bất đồng, có người là tể tướng, có người là thương nhân, có người là thợ săn. Có người là thế gia, có người là bộ phận khám nghiệm tử thi, cũng có sát thủ, còn có một người, người đó là một vị tiên nhân, bên cạnh của hắn có một đệ tử, gọi là Yên Nhi, rất giống muội đấy. Tiểu Bảo mỉm cười.

đó là một đỉnh núi, trên đỉnh núi có một căn nhà, tỷ tỷ Phương Du của Mạnh Hạo ở chỗ này, nàng cùng Tôn Hải đã thành hôn, có hai cô con gái, giờ này con gái sớm đã lớn lên. Con cháu các thời đại lớn lên, đã trở thành một gia tộc. Tiểu đệ, sắp trở về rồi. Phương Du mở mắt ra, trên mặt lộ ra hồi ức. Giờ khắc này, toàn bộ trong Sơn Hải Điệp, vô số người chấn động, trong những người này còn có một nữ nhân, nàng là Chỉ Hương, cũng đang mỉm cười, trong nụ cười kia có kích động, có mong đợi. Còn có một người. Hắn ở trên không trung, không ở trên mặt đất. Hắn đang khoanh chân ngồi trên lưng một con cá voi to lớn, dựa vào một cổ quan tài, cầm trong tay một bầu rượu, đó là một thanh niên, hắn đang uống rượu, trên mặt lộ ra nụ cười. Dạ, hắn sắp trở về rồi. Thanh niên này là Kha Cửu Tư, còn con cá voi kia là Chân Linh Dạ. Trong thế giới Sơn Hải Điệp, có một tông môn, tên là Côn Lôn Đạo. Năm đó khi Sơn Hải giới bị hủy diệt, Côn Lôn Đạo ở đệ cửu Sơn Hải, tương đối giữ được hoàn chỉnh, bao gồm một số vật trọng yếu trong tông môn, cùng theo những đệ tử kia mang vào trong thế giới Sơn Hải Điệp. Bao gồm, một cổ quan tài dùng tiên ngọc chế tạo thành, vả lại ẩn chứa lực lượng thần thức của Mạnh Hạo. Thời khắc này, bên trong Côn Lôn Đạo, trên ngọn núi cao nhất, trên đó đều không phải là mũi nhọn, mà là một chỗ lõm xuống như thung lũng, ở trong thung lũng có trận pháp vây quanh, cũng có vô số tiên ngọc chính giữa, chính là cổ quan tài kia. Trong quan tài, nằm một nữ nhân, xinh đẹp động lòng người, hai mắt nhắm lại giống như ngủ say. Nàng chính là bổn tôn của Sở Ngọc Yên, cổ quan tài này năm đó ngưng tụ lực lượng thần thức của Mạnh Hạo, cộng thêm Côn Lôn Đạo bảo vệ, bảo tồn giống như mới ngày hôm qua. Toàn bộ trong thế giới Sơn Hải Điệp này, người quen thuộc với Mạnh Hạo đều cùng một lúc mơ hồ cảm nhận được. Đồng thời có một lão nhân tóc trắng, ở bên cạnh quan tài, yên lặng nhìn nữ nhân bên trong, lão là Đan Quỷ, là sư tôn của Mạnh Hạo, mà cũng là sư tôn của Sở Ngọc Yên. Đan Quỷ ngắm nhìn Sở Ngọc Yên, một hồi lâu lão khẽ thở dài một tiếng, đang định xoay người rời đi, nhưng thân thể chấn động mạnh một cái, khi nhìn về phía Sở Ngọc Yên. Lão không biết có phải ảo giác hay không, dường như nhìn thấy lông mi trên mặt Sở Ngọc Yên khẽ rung lên. Này! Đan Quỷ hít sâu một hơi. Nhìn kỹ lại, lại phát hiện Sở Ngọc Yên tuy rằng còn chưa có thức tỉnh, nhưng trong cơ thể nàng tự hồ như nhiều thêm một tia sinh cơ. Trong lúc mọi người của thế giới Sơn Hải Điệp đều kích động, ở đại lục thứ nhất trên Thương Mang Tinh, Mạnh Hạo cất bước đi ra, gào thét mà đi, trong mắt hắn lộ ra tia sáng sâu sắc. Chó ngao bay nhanh theo phía sau. Cùng lúc đó, anh Vũ bay ra, dời trên lưng chó ngao, hưng phấn hò hét ầm ĩ. Ha ha ha! Lông của ngươi không ngờ thịnh vượng như vậy, ngủ ra kích động đã khó nhịn. Chết tiệt, nhưng vì cái gì ngủ ra muốn khóc à? Mạnh Hạo trầm mặt, mang chó ngao về tới đại lục thứ 9. Về tới nửa tinh tú dưới lòng đất, bước chân vào đệ cửu chí tôn thành, đi vào chỗ bế quan của hắn. Ở chỗ bế quan, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống. Thần sắc đúng là vẫn còn không giấu được phiền muộn vì Sở Ngọc Yên, hồi lâu sau hắn nâng tay lên, theo bản năng bấm tay, đột nhiên ngẩn ra, thần thức ầm ầm tản ra, sau đó hắn phát hiện Mãn Nhi sinh hoạt như thường, nhưng không tìm được dấu hiệu luân hồi của Sở Ngọc Yên. Nàng không có luân hồi. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn ra phương xa, hắn cũng không phải là người vô tình, chỉ là đáy lòng bị cừu hận chiếm cứ, không chứa được nhiều tình cảm. Cả đời này, hắn không cảm thấy thiếu nợ bất kỳ kẻ nào. Duy chỉ có thiếu Sở Ngọc Yên. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo bỗng nhiên nghĩ tới quan tài đồng thau lơ lửng trong tinh không Sơn Hải Điệp kia, nhớ lại trên tấm bia đá đó có khắc một hàng chữ. Cả tinh không đều thiếu nợ ta, mà ta lại thiếu ngươi, ngươi có thể thức tỉnh, lại không muốn thức tỉnh. Câu nói này, loại tình cảnh này, như có cộng minh với Mạnh Hạo, khiến tận đáy lòng hắn trầm mặc chua xót. Rất lâu sau đó, hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, pho tượng đề cửu cấm xuất hiện. Mạnh Hạo nhìn pho tượng, ánh mắt lộ ra kiên định. Thần thức ầm ầm tản ra, định thử dung hợp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ý chí La Thiên rõ ràng bị đuổi tản ra kia, giống như nổi điên dầm dầm phủ xuống, dường như muốn ngăn cản Mạnh Hạo dung hợp. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái lộ ra dữ tợn, đồng thời, vừa dung hợp, vừa chống lại ý chí La Thiên. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo trong mắt đỏ thẫm, nâng tay lên nhấn xuống mặt đất một cái, lập tức bạo phát một luồng gió lốc. Gió lốc này không có hủy hoại bốn phía chút nào, nhưng nổi lên rất kinh người, lần nữa đối kháng với ý chí La Thiên mấy ngày nay không ngừng quấy nhiễu hắn dung hợp. Trong mắt Mạnh Hạo đầy tơ máu. Hắn phát hiện, muốn yên tĩnh dung hợp đệ cửu cấm, ở chỗ này, là không làm được, thậm chí một khi cưỡng ép dung hợp, trong quá trình này xảy ra ngoài ý muốn, sẽ thất bại trong gang tấc. Vì dung hợp đệ cửu cấm, đối với Mạnh Hạo quá trọng yếu, cho nên hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, thời khắc này trong trầm mặc, trong mắt hắn chợt lóe sáng. Cần tìm một địa phương ý chí La Thiên không đi vào được, mới có thể thuận lợi dung hợp. Mà khu vực như vậy theo ta biết, chỉ có Minh Cung. Xem ra, vẫn là nên đi một chuyến Minh Cung. Chỉ có ở nơi đó. Ý chí La Thiên muốn phủ xuống sẽ bị cả Minh Cung đại lục đối kháng. Nhất là... Mạnh Hạo nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên đi Minh Cung, hắn nghe được thanh âm đến từ đại lục thứ 9 kia, chỉ một chữ đã đánh tan ý đồ phủ xuống của ý chí La Thiên. Trong trầm ngâm, Mạnh Hạo cảm nhận một chút cây đèn đồng thau trong cơ thể, lại nghĩ tới cảm giác nó làm cho quỷ hồn sùng bái mình trong Minh Cung, trong mắt hắn lộ ra ý kiên định. Đi Minh Cung. Hắn đứng bật dậy, thu đi tượng gỗ điêu khắc mới dung hợp một phần, sau đó nhoáng một cái, xuất hiện ở chỗ truyền tống trận của nửa tinh tú này. Ở ngoài trận pháp, hắn nâng tay lên cách không nhấn một cái, lập tức trận pháp nổ vang, bắt đầu vận chuyển, lực lượng truyền tống ngưng tụ, tia sáng ngập trời, dường như xuyên thấu bầu trời. Nhưng không đợi trận pháp này vận chuyển hoàn thành, những đạo cầu vòng chạy nhanh đến, thiếu niên áo bào vàng, Xa Cửu Đông, còn có Bạch Vũ Trần, lão nhân trưởng giáo, cùng với các chí tôn cửu nguyên khác toàn bộ xuất hiện. Những người này đều là hạng người đa mưu túc trí, bọn họ đã sớm âm thầm lưu ý Mạnh Hạo nơi này. Thời khắc này phát hiện Mạnh Hạo mở ra truyền tống trận, lại cảm nhận được dao động của truyền tống này. Dường như chính là chỉ về hướng Minh Cung, từng người lập tức bay tới. Khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo có rung động, có phức tạp rồi đều trầm mặc. Lão nhân trưởng giáo nhìn về phía Mạnh Hạo, hít sâu một hơi, ông quyền cúi đầu. Mạnh đạo hữu. Còn xin cho phép chúng ta cùng đi vào với đạo hữu. Tầng thứ 9 đại lục kia chúng ta thử mấy lần. Đều không thể mở ra, nếu Mạnh đạo hữu có thể mở ra, còn xin cho chúng ta một cơ hội. Lão không có nói sai, mấy trăm năm qua, bọn họ cuối cùng dừng lại trên tầng thứ 8 đại lục. Đối mặt với tầng thứ 9 đại lục. Bọn họ nghĩ tất cả biện pháp, nhưng đều lần lượt thất bại, không thể thành công, dường như tầng thứ 9 đại lục kia, là khe vực bọn hắn không thể vượt qua. Lần này nhìn thấu quyết tâm của Mạnh Hạo, mặc dù không biết Mạnh Hạo vì sao phải đi Minh Cung. Nhưng bọn họ tu hành nhiều năm, lập tức liên tưởng đến khí tức khiến mọi người sợ hết hồn hết vía trên đại lục thứ nhất trước đó, dĩ nhiên đoán được hơn phân nửa. Cơ hội như vậy, nếu bọn họ vứt bỏ sao có thể cam tâm? Thời khắc này chẳng những là trưởng giáo cúi đầu về hướng Mạnh Hạo, tất cả chí tôn cửu nguyên bốn phía. Còn có Xa Cửu Đông, còn có Bạch Vũ Trần, đều ôm quyền cúi đầu. Bạch Vũ Trần tận đáy lòng chua xót, nhưng vì siêu thoát vẫn phải cúi đầu. Chỉ có thiếu niên áo bào vàng đỉnh đạt đứng ở nơi đó, thần sắc ngạo nghễ, rất là chắc chắc, trong tay của hắn nhoáng một cái, lấy ra tròn 30 cái túi chữ vật vòng tay. Nhìn những vòng tay chữ vật này, mặc dù nội tâm hắn dỉ máu, đây cơ hồ là toàn bộ tích lũy của hắn những năm này, hắn cắn răng một cái vung tay áo, lập tức những vòng tay chữ vật này bay về phía Mạnh Hạo. Đây là bổn tôn mua lộ phí. Thiếu niên áo bào vàng hất cằm, nhàn nhạt lên tiếng. Hắn có phần tự tin. Trong lòng lại thầm cười nhạo những người khác, những người này đã nhiều năm như vậy, lại còn không có tìm hiểu về Mạnh Hạo, người này chỉ cần ngươi chịu tốn tiền, như vậy hết thảy đều dễ nói. Mạnh Hạo ra mặt giật một cái, nhìn 30 cái vòng tay chữ vật kia bay tới, có lòng muốn phất tay áo cự tuyệt loại lăng nhục dụng tài vật của đối phương này, nhưng tay áo vừa nhấc lên, lại theo bản năng thu vào trong tay áo những vòng tay chữ vật kia. Hắn vội ho một tiếng, hắn không thể không thừa nhận, kiểu lăng nhục này bất kể lớn đến trình độ nào. Cho dù lúc lãnh khốc nhất, hắn cũng đều vô cùng vui lòng tiếp nhận. Các chí tôn khác vừa thấy như thế, từng người lập tức phấn chấn trong lòng, không chậm trễ chút nào từ trên người của từng người, lấy ra túi chữ vật số lượng không đều, nhiều thì có mấy chục, ít cũng có hơn 20 cái, toàn bộ đưa ra. Nhìn mấy trăm cái túi chữ vật bốn phía, Mạnh Hạo quét thần thức một vòng, mặc dù giờ này hắn có chiến lực cường hãn, cũng đều bị những vật phẩm bên trong các túi chữ vật làm rúng động sâu đậm. Bên trong bất luận là linh thạch hay là thiên tài địa bảo, số lượng nhiều đến không hết. Mạnh Hạo nhìn thấy không nhịn được tim đập tăng tốc vài cái thật không có tiền đồ. Ta đã là cửu nguyên đỉnh phong, thậm chí có thể coi là người đứng đầu dưới siêu thoát, bọn họ như thế là làm nhục đối với ta. Mạnh Hạo lẩm bẩm trong lòng, nhìn mấy trăm cái túi chữ vật trước mặt, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười, phất tay áo thu đi toàn bộ, rồi ho khan một tiếng, nói, chư vị đạo hữu. Mạnh mỗ ở trong thương mang phái nhờ có chư vị chiếu cố, cùng ta cùng đi vào Minh Cung, chuyện này Mạnh Mỗ Nghĩa bất dung từ. Bất quá, lần này có lẽ sẽ có nguy hiểm, mong rằng chư vị đạo hữu hiểu rõ, nếu các vị vẫn lựa chọn bước chân vào, như vậy chỉ cần Mạnh Mỗ có thể bước chân vào tầng thứ 9 đại lục, thì nhất định sẽ dùng hết toàn lực, giúp các vị cùng bước chân vào. Mạnh Hạo nghiêm túc lên tiếng. Những người khác mỉm cười, lập tức từng người gật đầu tỏ thái độ, về phần nguy hiểm theo như Mạnh Hạo nói, bọn họ không thèm để ý, Minh Cung này bọn họ đã đi rất nhiều lần, đã sớm có kinh nghiệm 10 phần. Mắt thấy những người này như thế, Mạnh Hạo không nói nữa, toàn lực mở ra trận pháp, mọi người cũng lần lượt ra tay, khiến cho trận pháp này trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ mở ra. Sau mấy hơi thở, trận pháp nổ vang mở ra, ánh sáng của truyền tống cuồn cuộn, trong nháy mắt. Trận pháp hoàn toàn vận chuyển, nhưng ngay khoảnh khắc mọi người ở đây muốn truyền tống đi, đột nhiên, cả thương mang tinh ầm ầm chấn động, mặt đất dung chuyển, biển cả gầm thét, một ý chí cường hãn ầm ầm phủ xuống khiến viên tinh tú này giống như bị đè ép. Chương 1879, thương mang muốn cản trở. Dường như cả tinh tú đều đang dung dẩy, hết thảy quy tắc, hết thảy pháp tắc, thời gian cũng thế, không gian cũng vậy, tất cả đạo, đều trong một chớp mắt này hoàn toàn bị đè nén xuống. Khiến cho trên thương mang tinh, chỉ có ý chí phủ xuống này trở thành duy nhất, thậm chí còn có vô số sương mù đột nhiên xuất hiện trên thương mang tinh, nếu ở ngoài tinh không nhìn xuống có thể thấy được bốn phía thương mang tinh, thời khắc này thương mang sương mù cuồn cuộn, khuếch tán phạm vi lớn, bao phủ cả tinh tú ở bên trong. Ý chí này ngưng tụ trung một chỗ, giống như thiên đạo. Trực tiếp xuyên thấu mặt đất, xuất hiện trên nửa tinh tú này. Vừa sát nhập vào liền đánh vào trong truyền tống trận, ngăn trở trận pháp vận chuyển, ngăn cản mở ra truyền tống mọi người toàn bộ thân thể chấn động, có cảm giác tai và nguy cơ sinh tử sắp đến nơi. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang công kích trận pháp? Chẳng lẽ có người xâm lấn thương mang phái ta, điều đó không có khả năng. Mọi người rối rít thất thanh kêu lên. Mạnh Hạo cặp mắt lóe sáng một cái, trong mắt tràn ngập sát cơ, ý chí la thiên phủ xuống, hiển nhiên là để ngăn cản mình đi Minh Cung. Cũng đúng lúc này, theo uy áp của ý chí kia lan rộng. Dường như có một thanh âm quanh quẩn trong tâm thần của Mạnh Hạo cùng với tất cả chí tôn cửu nguyên. Hết thảy truyền tống, không thể động. Thanh âm này lãnh khốc vô tình, còn lộ ra sát khí. Trong chớp mắt vang vọng, trừ Mạnh Hạo và lão nhân trưởng giáo, toàn bộ những người khác đều thân thể rung lên. Sa Cửu Đông, thiếu niên áo bào vàng, Bạch Vũ Trần, đồng loạt phun ra máu tươi, mà mọi người khác thì cả người như bị sụp xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, máu thịt bầy nhầy, không ngờ bị một câu nói chấn cho bị thương nặng. Mặc dù là trưởng giáo, cũng khóe miệng tràn ra máu tươi. Mạnh Hạo thì trong mắt tràn ngập tơ máu. Đồng dạng trong cơ thể nổ vang, nhưng không có chảy ra máu tươi. Chư vị đạo hữu, nếu không phản kháng, lần này chúng ta hung hiểm. Mạnh Hạo cười gằn, đưa tay lên, lập tức gương đồng xuất hiện, trong nháy mắt biến ảo vô số tơ đen, hợp thành áo giáp, tay phải hắn cầm chiến binh chém lên hướng bầu trời. Ầm một tiếng, ý chí của La Thiên phủ xuống, vào giờ khắc này chấn động, cùng lúc đó, một uy áp bàn bạc hơn ầm ầm phủ xuống. Lần này, ngay cả truyền tống trận đều dung dẩy, xuất hiện những vết nứt. Mọi người trong trận pháp, bất kể là tâm tình gì, thời khắc này đều đồng loạt ra tay phát ra toàn bộ tu vi. Khí thế kinh người cùng chống lại với ý chí của La Thiên. Trong lúc nhất thời, vô số lực lượng căn nguyên ầm ầm bùng phát, cho dù bị áp chế, nhưng mọi người tại đây đều là tu vi cửu nguyên, cũng không ít người là cửu nguyên đỉnh phong, vả lại trọng yếu nhất, là bọn họ đều đã trải qua 8 lần tế đàn siêu thoát, trong cơ thể sớm đã có tia tia khí tức siêu thoát. Khí tức này chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất của bọn họ để chống lại ý chí này. Tiếng nổ vang truyền khắp bốn phương tám hướng, trận pháp dung dẩy, tia sáng vặn vẹo, mặt đất sụp xuống, nửa tinh tú chấn động, các khe nứt trong trận pháp truyền tống càng ngày càng nhiều. Một khi hoàn toàn vỡ vụn, như vậy thì đại biểu mọi người của thương mang phái, từ nay về sau rất khó bước chân vào Minh Cung, cửa vào này coi như bị phong kín. Đúng lúc này, ý chí bàn bạc phủ xuống kia, tạo thành một bàn tay to mơ hồ, bàn tay này quét ngang bốn phương tám hướng, dầm dầm đánh về hướng trận pháp nơi này. Nhìn bàn tay kia, mặc dù là thiếu niên áo bào vàng, cũng đều nổi lên tuyệt vọng, đây là ý chí của cả La Thiên Tinh không, không phải bọn họ có thể đối kháng. Bàn tay to lớn, vào giờ này, tràn ngập trong tinh không cả nửa tinh tú, mắt thấy phủ chụp xuống, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng một cái. đang muốn lấy ra tượng gỗ điêu khắc. Vật này vốn hắn không muốn vận dụng, thậm chí khi bế quan thử dung hợp trước đó bị ý chí của La Thiên Tinh không quấy nhiễu, hắn cũng chỉ dựa vào lực lượng bản thân để đối kháng, không có dùng đệ cửu cấm của tượng gỗ điêu khắc. Bởi vì đệ cửu cấm này, Mạnh Hạo có loại cảm giác, khi chưa có hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể mình, mỗi một lần vận dụng, đều sẽ tạo thành một chút tổn thất không thể nghịch chuyển, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả sau này mình dung hợp. Nhưng trước mắt, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể thi triển, nhưng ngay khoảnh khắc hắn muốn thi triển. Đột nhiên, trưởng giáo nơi đó ngửa mặt lên trời giống giận, nơi này là Thương Mang phái, là chi nhánh của Thương Mang đạo, là truyền thừa của Thương Mang lão tổ, hết thảy ý chí, đều không thể quấy nhiễu ở nơi này. Lão vừa gào lên, hai tay vừa bấm quyết, điểm một lóng tay xuống mặt đất, lập tức mặt đất xa xa ầm ầm chấn động, một khí tức cổ xưa từ dưới lòng đất bùng phát ra. Khí tức này mới vừa xuất hiện, lập tức làm cho bàn tay to do ý chí bàn bạc ngưng tụ kia, thoáng khựng lại. Dường như có một thanh âm lẩm bẩm, người khác nghe không rõ, nhưng Mạnh Hạo lại nghe hiểu, đó là một chữ, quỷ. Bàn tay này vừa ngừng lại. Trong nháy mắt không ngờ mặt đất nứt ra một cái miệng to lớn, khi tách ra, có ánh sáng màu đỏ phóng lên cao, trong nháy mắt đó, một luồng dung nham ầm ầm phun trào, trong dung nham, lại có một cái mai rùa to lớn bay ra. Mai rùa này tràn ra lực lượng thương tan cổ xưa, đang lúc chấn động, dường như dưới mai rùa có thứ gì có ý đồ chạy ra, cùng lúc đó, mai rùa nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một con gió lốc này khuếch tán ra, chạy thẳng tới đụng chạm với bàn tay to kia. Nhưng gió lốc lập tức tan vỡ, lão nhân trưởng giáo khóe miệng tràn ra máu tươi, cặp mắt đỏ thẫm. Lão biết nguy cơ giờ khắc này, lão cắn răng một cái, lần nữa hét lớn. Thỉnh Thương Mang chí bảo. Lão vừa nói dứt lời, lập tức mai rùa đang xoay tròn kia, bỗng nhiên ngừng lại, không ngờ lập tức lật lên, lộ ra bên trong một đoạn xương tay. Đó là xương tay màu vàng, đó là xương tay của tu sĩ. Ở trên đó, tản ra tiên khí cực kỳ thuần túy. Độ thuần túy của tiên khí này vượt ra ngoài tưởng tượng của mọi người, thậm chí gần như tất cả mọi người cả đời này đều chưa từng thấy qua. Ngay cả Mạnh Hạo, cũng chỉ lúc ở ngoài Thương Mang, mới cảm thụ qua tiên khí nồng đậm tương tự ở bên trong cây cột tiên căn kia. Thậm chí ngay lúc xương tay này xuất hiện, cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo cũng đột nhiên lay động. Mạnh Hạo lập tức nhớ lại lúc trước khi lần đầu mình đi tới Thương Mang tinh, trong cây đèn đồng thau này truyền ra cảm ứng, thời khắc này nhìn lại, chính là vật này, mà đây rốt cuộc xương tay của người nào, người ngoài có lẽ không biết cụ thể, có lẽ chỉ suy đoán là trong truyền thuyết, nhưng Mạnh Hạo mơ hồ hiểu rõ, xương tay này hẳn thuộc về lão tổ Thương Mang. Năm đó từ tiên biến thành quỷ, trong La Thiên Tinh không này, người siêu thoát đầu tiên cũng là người chặt đứt một lóng tay của La Thiên. Mà hiển nhiên, tuy rằng lão biến thành quỷ, nhưng một xương tay của lão đã trở thành tiên, lưu tại truyền thừa của lão. Trở thành chí bảo của tông môn bảo vệ Thương Mang phái. Thời khắc này, xương tay mới vừa xuất hiện, ý chí La Thiên phủ xuống chỗ này, trong nháy mắt chấn động, hình như có truyền gia tiếng giống giận, xương tay kia đột nhiên bay lên, không ngờ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, bàn bạc vô hạn, trực tiếp đụng chạm với bàn tay to do ý chí La Thiên ngưng tụ thành, đang chộp tới truyền tống trận kia. Giống như là hai người khổng lồ, cách tinh không, cách hư vô, cách năm tháng, đánh ra một trưởng chạm nhau ở chỗ này. Tinh không nổ vang. Thương Mang tinh dung dãy, từng cái khe nứt bể ra, bàn tay to của ý chí La Thiên liền lập tức tán loạn, chia năm xẻ bảy trong tiếng gầm nhẹ phẫn nộ đến cực hạn. Chỉ là tiếng gầm thét, khiến cho phiến tinh không này cuồn cuộn, nửa tinh tú kia gần như sắp tan vỡ, nhưng hết thảy lại đều bị tia sáng màu vàng của xương tay kia nhoáng một cái trực tiếp bao trùm, sau đó cản trở, dường như tại địa phương của nó bảo vệ, ý chí La Thiên không thể nhúng chàm. Trong tiếng nổ ầm ầm, thừa dịp bàn tay to của ý chí La Thiên ngưng tụ tan vỡ, truyền tống trận lần nữa mở ra, tiếng động, dầm dầm, vang trời. Một tia sáng trong chớp mắt phóng lên cao, thân ảnh đám người Mạnh Hạo bên trong liền biến mất. Theo biến mất, trận pháp truyền gia tiếng chắc chắc, trong ánh sáng vàng kia bao trùm không có lập tức tan vỡ, nhưng số lần có thể truyền tống, hiển nhiên cũng chỉ còn lại mấy lần không nhiều lắm. Ý chí La Thiên trầm mặc, từ từ tán đi. Tiếp sau ánh sáng vàng chỗ này cũng từ từ co rút lại, bàn tay to màu vàng kia cũng rút nhỏ, đến cuối cùng, lần nữa hóa thành cái xương tay rơi vào trên dung nham, lần nữa bị mai dù kia phủ lên rồi chìm vào chỗ sâu trong lòng đất, các khe nứt trên mặt đất dần dần khép lại. Khôi phục như thường. Lúc mấy người Mạnh Hạo xuất hiện lại, đã ở trong Minh Cung. Mới vừa xuất hiện, Cho dù là Mạnh Hạo cũng đều khóe miệng tràn ra máu tươi, mấy người kia càng đừng nói, trên mặt mỗi người đều vẫn còn đầy vẻ khiếp sợ, một màn hung hiểm vừa rồi kia, làm cho bọn họ thời khắc này nghĩ lại cũng đều sợ hết hồn hết vía. Nếu như thật bị bàn tay to kia bắt được, chẳng những trận pháp sẽ tan vỡ, bọn họ cũng sẽ hình thần câu diệt trong bàn tay to kinh khủng kia. Cùng lúc đó, mọi người đều nhìn về phía Mạnh Hạo, một màn vừa rồi quá bất ngờ, bọn họ mơ hồ cảm thấy có liên quan với Mạnh Hạo. Nhưng chuyện này không có chứng cớ. Mặc dù là lão nhân trưởng giáo, cũng liếc nhìn Mạnh Hạo một cái thâm ý sâu sắc. Mạnh Hạo trầm mặt, ôm quyền, cúi đầu thật sâu về hướng mọi người. Chuyện Mạnh Mỗ hứa hẹn, nhất định sẽ làm được. Mạnh Hạo vừa nói ra, sắc mặt lão nhân trưởng giáo dịu lại một chút, mọi người đều trầm mặt, sau đó đều gật gật đầu. Làm phiền Mạnh đạo hữu. Lão nhân trưởng giáo trầm giọng lên tiếng. Mạnh Hạo không có nhiều lời bước đi trước. Hắn hít sâu một hơi, nhìn phế tích bốn phía trong phạm vi minh cung này, hắn rõ ràng đã nhận ra ở chỗ này, gần như không có ý chí la thiên. Mặc dù còn có một tia dấu vết tồn tại, nhưng cũng yếu đi nhiều lắm nhiều lắm. Mà hiển nhiên, theo đi về phía trước, càng đến gần tầng thứ 9 đại lục, dấu vết của La Thiên tồn tại càng ngày càng ít, thậm chí rất có khả năng, ở tầng thứ 9 đại lục, ý chí La Thiên sẽ không tồn tại. Nơi này, chính là địa phương ta siêu thoát. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba ở mi tâm, khi thế giới biến hóa, hắn nhìn ra tầng thứ 9 đại lục xa xa, thấy được cái ghế ngồi to lớn nơi đó, cùng với thân ảnh trên ghế. Thân ảnh kia dường như cũng mở mắt ra. Ánh mắt ở khoảng cách xa xa nhìn nhau với Mạnh Hạo. Chương 1880, lại vào Minh Cung, trong mấy trăm năm nay, chúng ta đã tới đây nhiều lần, đối với hạo kiếp nơi này đã có hiểu biết cặn kẽ cùng với phương pháp tránh né, tìm được một khu vực để núp tránh hạo kiếp. Lão nhân trưởng giáo nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng. Nhưng cuối cùng chỉ có thể đi tới tầng thứ 8 đại lục. Không qua được ngưỡng cửa tầng thứ 9 đại lục. Trưởng giáo nhíu mày, chuyện này bọn họ thử nhiều lần, thủy chung không có cách nào. Đi thông tầng thứ 9 đại lục, có một cánh cửa đẩy không ra nên không đi vào được. Bạch Vũ Trần ở một bên tiếp lời nói. Mạnh Hạo liếc nhìn đám người trưởng giáo, khẽ gật đầu, thân hình bỗng nhiên đi về phía trước. Theo hắn đi tới, theo đạo mục mở ra, vô số quỷ hồn ở vòng ngoài minh cung này lập tức phấn chấn, toàn bộ biến ảo ở bốn phía Mạnh Hạo. Vây quanh Mạnh Hạo, dít gào cùng đi tới phía trước. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy uy thế của Mạnh Hạo trong Minh Cung, nhưng giờ này lần nữa nhìn thấy, đám người trưởng giáo vẫn như cũ chấn động trong lòng, nhất là Bạch Vũ Trần Tiên, đáy lòng càng phức tạp, nhớ lại từng hình ảnh mấy trăm năm trước, mình ở chỗ này đã từng chiến bại dưới tay đối phương. Thầm thở dài, mọi người lập tức thi triển tốc độ cao nhất, theo phía sau Mạnh Hạo cùng chạy thẳng tới phía trước. Đối với người khác mà nói, mặc dù đám người trưởng giáo đi tới nơi này rất nhiều lần, mỗi một lần đều phải rất cẩn thận, cho dù ở vòng ngoài này cũng phải như vậy. Thế nhưng, chỉ ở thời điểm có Mạnh Hạo dẫn đội, bọn họ không cần cẩn thận như vậy, bởi vì ở chỗ này, Mạnh Hạo chính là quân vương của quỷ hồn, ở chỗ này, sự hiện hữu của hắn không người nào có thể lay chuyển. Nơi đi qua, hư vô nổ vang, tất cả quỷ hồn ở vòng ngoài đều ào ào vọt tới trước sau vây quanh bốn phía Mạnh Hạo. Trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra cuồng nhiệt, lộ ra sùng kính. Dường như Mạnh Hạo ra lệnh một tiếng, bảo bọn họ tự mình hồn phi phách tán, bọn họ cũng đều không chậm trễ chút nào lập tức thi hành. Nhìn quỷ hồn quanh bốn phía, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Năm đó lần đầu tiên hắn tới đây, phát hiện những quỷ hồn có thái độ dị thường đối với mình, trong lòng của hắn đã từng hiện lên một ý nghĩ, chỉ có điều khi đó, mặc dù là hắn có thể khống chế những quỷ hồn này. Nhưng cũng cảm thấy ý nghĩ này không thực tế. Nhưng lần này, khi đệ cửu cấm đã hoàn thành, chỉ kém dung hợp, ý nghĩ trong lòng của Mạnh Hạo năm đó, một lần nữa nổi lên, vả lại lần này, hắn không cảm thấy không thực tế, ngược lại, hắn cảm giác mình có thể làm được. Sử dụng tất cả quỷ hồn trong Minh Cung, trở thành dưới trướng của hắn, cùng với đệ cửu tông hợp thành Thiên Quân Vạn Mã, theo hắn đánh trở về 33 thiên. Mạnh Hạo không có xem thường Tiên Thần Đại Lục và Ma Giới Đại Lục. Mặc dù hắn có thể siêu thoát, hắn cũng chưa từng xem thường địch nhân. Cho dù là đối với Tiên Thần Đại Lục và Ma Giới Đại Lục, hắn đã có một số suy đoán thậm chí khẳng định, nhưng vẫn còn phải chuẩn bị toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu mình ở nơi này thành công dung hợp đệ cửu cấm siêu thoát, như vậy ngay khoảnh khắc ra ngoài, ý chí của La Thiên Tinh không sẽ điên cuồng đạt đến mức tận cùng. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên tia sáng lạnh, thân thể đi tới trước, mang theo vô số quỷ hồn bốn phía, chạy thẳng tới tầng thứ nhất đại lục. Khi đi tới cái cầu kia, Mạnh Hạo không có dừng lại chút nào, thân thể nhảy bay ra, lập tức những quỷ hồn chung quanh hắn trở thành biển quỷ hồn, cuốn ra bốn phía, trong tiếng nổ ầm ầm vây quanh Mạnh Hạo, bay thẳng qua. Đám người trưởng giáo phía sau hắn, thời khắc này nhìn thấy một màn đã cách mấy trăm năm này, đều nở nụ cười khổ. Mấy trăm năm này không có Mạnh Hạo cùng đi với bọn họ vào Minh Cung, cho nên bọn họ ở trong này, cho dù là cây cầu ở vòng ngoài đi thông tới tầng thứ nhất đại lục, cũng như cũ rất thận trọng. Thế nhưng trước mắt, thấy khí thế của Mạnh Hạo như hoàn toàn không thấy hết thảy chỗ này, tận đáy lòng bọn họ không thể không hâm mộ, vừa bội phục đối với Mạnh Hạo. Nơi này chính là nhà hắn. Thiếu niên áo bào vàng nghĩ thầm trong lòng, đi theo phía sau. Nhưng vào lúc này, ngay khoảnh khắc thân ảnh Mạnh Hạo bay vọt qua cây cầu kia sắp bước lên tầng thứ nhất đại lục. Đột nhiên, dưới cầu truyền ra một tiếng gầm nhẹ, dường như có một bóng đen muốn xông tới cản trở mọi người. Bóng đen kia nhìn kỹ, lại là một con thằn lằn to lớn, dài chừng trăm trượng, thân thể đen như mực, dường như có thể dung hợp vào hư vô. Vật này năm đó ở vực sâu dưới cầu kia Mạnh Hạo không nhìn thấy, thời khắc này quét ánh mắt tới nhìn nhau với con thằn lằn. Gần như ngay khoảnh khắc nhìn nhau, thân thể con thằn lằn chợt dung dẩy, nó nhìn thấy Mạnh Hạo, cũng có thể thấy những quỷ hồn ở bốn phía Mạnh Hạo kia. Quỷ hồn nó không úy kỵ, nhưng ánh mắt của Mạnh Hạo lại làm cho đáy lòng nó dung lên. Thân thể co giục lại, cái đuôi trong phút chốc gãy lìa, thân mình nó vèo một cái liền biến mất. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhảy xuống đạp chân trên tầng thứ nhất đại lục. Đám người trưởng giáo phía sau hắn nhìn con thằn lằn dĩ vãng làm cho bọn họ có chút nhức đầu kia tự đoạn đuôi bỏ chạy, lần nữa nở nụ cười khổ. Con thằn lằn này rất dũng mãnh, có chiến lực không tầm thường, nhất là thân thể dung hợp với hư không, khiến cho hết thảy thần thông thuật pháp đều mất đi tác dụng. Cố tình nó lại cực kỳ hung tàn, thậm chí một khi nổi giận, từ trên người nó sẽ tản ra rất nhiều oan hồn. Những oan hồn này đều vô cùng thê lương, số lượng không ít, khiến cho dĩ vãng mấy trăm năm, đám người trưởng giáo có mấy lần phải hao tốn không ít tinh lực trên cây cầu kia mới chậm rãi vượt qua. Thế nhưng trước mắt, nơi này đích thật là nhà hắn. Trưởng giáo thở dài, trong lòng dâng lên mong đợi, lão cảm thấy, hy vọng lần này bước chân vào tầng thứ 9 đại lục vô cùng lớn. Thậm chí lão mơ hồ cảm thấy, nếu như ngay cả Mạnh Hạo đều không thể bước chân lên tầng thứ 9 đại lục, như vậy có lẽ cũng không có người nào có thể làm được. Lần nữa bước chân vào tầng thứ nhất đại lục. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đây là lần thứ 3 hắn bước chân lên nơi này. Lần đầu tiên là lần đầu vào Minh Cung, lần thứ hai là để thu lấy mảnh vỡ gương đồng. Lần này là lần thứ ba, có lẽ cũng là một lần cuối cùng, ta phải ở chỗ này đi vào siêu thoát. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, thân thể nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp, dầm dầm vọt tới phía trước. Hắn lại ngửa mặt lên trời thét dài, với lực lượng tu vi của hắn giờ này, tiếng thét này quanh quẩn cả tầng thứ nhất đại lục. Ngay sau đó toàn bộ quỷ hồn ở tầng thứ nhất đại lục đều thân thể rung lên. Đồng loạt ngẩng đầu, trong nháy mắt bay ra. Là đại đế, khí tức của đại đế lần thứ ba xuất hiện. Đại đế đang kêu gọi chúng ta. Vô số quỷ hồn, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn bầu trời, nổ vang mặt đất, với Mạnh Hạo làm trung tâm, gào thét ào đến, khiến cho thiên địa sóng gợn quanh quẩn, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Cũng may mà đám người trưởng giáo không phải lần đầu trông thấy một màn như vậy, đã có chuẩn bị, nhưng tận đáy lòng cũng không nhìn được rung động, vẻ hâm mộ đối với Mạnh Hạo càng mãnh liệt hơn. Quỷ hồn tụ lại càng ngày càng nhiều. Tốc độ của Mạnh Hạo cũng càng lúc càng nhanh. Thời khắc này nếu người nào có thể thấy được quỷ hồn, thì có thể nhìn thấy rõ ràng, trong thiên địa tầng thứ nhất đại lục này, xuất hiện một biển rộng mênh mông. Đó là quỷ hồn hợp thành biển. Biển quỷ hồn này cuốn lên bầu trời, lan tràn đi về hướng tầng thứ hai đại lục. Cùng so sánh biển quỷ hồn bàn bạc này, tồn tại của tu sĩ cực kỳ bé nhỏ không đáng kể. Duy chỉ có Mạnh Hạo ngự chỉ phía trên biển quỷ hồn kia, hắn chỉ đứng ở nơi đó, không cần mình phi hành, hắn trở thành biển ánh sáng sáng chói nhất trong đại lục này. Thiên địa chấn động. Khí thế nổi lên, trong tiếng nổ ầm ầm, biển quỷ hồn quét qua từ tầng thứ nhất đại lục, căn bản không thấy cửa thông vào tầng thứ hai đại lục. Trực tiếp va chạm đi qua, trong tiếng nổ vang trời, Mạnh Hạo bước chân lên trên tầng thứ hai đại lục. Vừa mới bước vào, lập tức quỷ hồn trên tầng thứ hai đại lục này cũng đều chấn động, toàn bộ từ bốn phương tám hướng ào tới, gia nhập trong biển quỷ hồn, đồng loạt bái kiến. Thiên địa vào giờ khắc này đều ảm đạm xuống, thế giới lắc lư, Mạnh Hạo phất tay áo, lập tức quỷ hồn chung quanh hắn sau khi tăng lên số lượng gấp đôi. Cùng xông về phía tầng thứ ba đại lục. Tốc độ cực nhanh, đám người trưởng giáo đều hít sâu một hơi. Mặc dù bọn họ không thấy được quỷ hồn bốn phía, nhưng thần thức có thể cảm nhận được lạnh lẽo ở bốn phía, trong lòng của mỗi người đều trong một chớp mắt này, nổi lên một suy đoán. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, sau khi đến tầng thứ 8 đại lục, bốn phía Mạnh Hạo này sẽ tụ tập bao nhiêu quỷ hồn? Nghĩ tới đây, mọi người nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt nhau. Tiếng động dầm dầm từ bầu trời truyền vào mặt đất, lại từ mặt đất lan tràn ra bốn phía. Biển quỷ hồn vô cùng tận cuốn theo thân ảnh Mạnh Hạo, không lâu sau đã lan tràn đến đầu cuối, chạm tới tầng thứ 4 đại lục. Thiên địa chấn động, khi biển quỷ hồn này đánh tới tầng thứ 4 đại lục, cả đại lục nổ vang, cửa vào đi thông tầng thứ 4 đại lục là một vực sâu, dưới vực sâu có vô số ánh mắt oán độc, bọn chúng ở dưới vực sâu này ngăn cản hết thảy sinh mạng bước qua nơi này. Thậm chí trong những ánh mắt đó, còn có một số thân ảnh khổng lồ, nếu nhìn kỹ, những thân ảnh kia rõ ràng đều toàn thân giữa nát, dường như từ vô số thi thể ghép thành người khổng lồ. Ngay khoảnh khắc biển quỷ hồn này mang theo Mạnh Hạo va chạm mà đến, những người khổng lồ này giống to, thân thể bay ra, vô số ánh mắt kia cũng trong nháy mắt dữ tợn, hóa thành những con mắt màu đỏ, đồng loạt bay ra vực sâu, muốn đi cản trở. Nhưng ngay sau đó, khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo, thấy được biển quỷ hồn vô biên vô tận kia, những người khổng lồ đều ngẩn người tại đó, vẻ hung tàn trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là khủng khiếp, bọn họ đều hét lên một tiếng, trực tiếp chầm xuống, hận không thể tốc độ nhanh hơn một chút. Mà những con mắt kia còn hơn thế, thậm chí còn có một số bị một màn này trực tiếp chấn khiếp. Dọa cho suýt nữa nổ tung, cấp tốc trầm xuống, không dám đi cản trở chút nào. Trong chớp mắt, biển quỷ hồn kinh khủng kia lần nữa không thấy hết thảy trở ngại, trực tiếp nổ vang vượt qua vực sâu, xông lên tầng thứ 4 đại lục. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo cũng không có nhìn xem vực sâu kia nửa mắt. Đám người trưởng giáo phía sau hắn, chính mắt thấy những thân ảnh khủng khiếp lộ ra trong vực sâu, đã từng cản trở bọn họ nhiều lần, phải hao phí trả cái giá rất lớn mới có thể xông qua được tầng thứ 4 đại lục kia, đang chật vật tránh né, lần nữa bọn họ nở nụ cười khổ.